Thẩm Trắc Phi cùng đại phu nhân đều co mày. Sao Mộ Dung Thư lại có thể suy nghĩ ra nhiều điều để phản bác như vậy? Cách chương.